Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, đường dục mừng thọ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay gió thu lạnh. Sáng sớm, Tần Thiên và Đường Dung hai người liền ngồi xe ngựa, mang lễ thọ hướng huyện Kính Dương chạy tới. Đường Dung cố ý ở Liễu Thị trước mặt khoe khoang, cho nên đem Lý Thế Dân là nàng cầu tới cáo mệnh lục phẩm phục cho mặc đi lên. Nàng mặc vào cáo mệnh phục sau đó, cả người khí chất cũng sau đó biến đổi, cho người cảm giác hết sức kỳ quái. Dĩ nhiên, sau khi mặc vào, nàng cả người nhìn như vậy đẹp rất nhiều. Tần Thiên gặp Đường Dung hưng phấn như vậy, không khỏi được cười thầm. Mình cha vợ phẩm cấp vẫn chưa tới thất phẩm, có thể con gái hắn cũng đã là cáo mệnh lục phẩm. Loại chuyện này thật đúng là để cho người cảm thấy lúng túng không thôi à. Xe ngựa đi 2 tiếng mới rốt cục đi tới đường phủ. Bởi vì là đường dục mừng thọ, hắn ở huyện Kính Dương cũng coi là có đầu mặt người, cho nên ngày hôm nay người tới chúc thọ cũng là không thiếu. Hai người lúc tới, Tần khách đã tới xong hết rồi, mà hai người mới vừa đi vào. Những thứ này Tần khách lập tức liền tiến lên đón. Thật ra thì tới hôm nay Tần khách, hoặc là huyện nha những cái kia nha dịch bộ đầu, hoặc là chính là huyện Kính Dương một ít phú thương cái gì. Bọn họ phẩm cấp so với đường dục còn muốn không bằng. Vì vậy, thấy chính ngũ phẩm Tần Thiên, lục phẩm Đường Dung, dĩ nhiên là phải thật tốt nịnh bợ. Trong chốc lát, hai người chúng tinh phủng nguyệt, tốt không đắc ý, mà mọi người ở đây ngươi một câu ta một câu đối với bọn họ hai người khen lúc này cách đó không xa. Đường Hân nhưng là gò má tím bầm, một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Nàng nhìn chằm chằm Đường Mộc nhìn hồi lâu sau, khóe miệng mới rốt cục lộ ra một tia cười nhạt. Tiếp liền xoay người rời đi. Gần trưa, đường dục tiệc mừng thọ bắt đầu. Mặc dù Tần Thiên vẫn luôn có chút lo lắng đề phòng, lo lắng đường dục cầm mình muốn kết hôn Lô Hoa Nương sự việc hà trách mình. Bất quá toàn bộ tiệc mừng thọ kết thúc, đường dục cũng không có đề cập một câu. Cái này làm cho Tần Thiên rất là kỳ quái. Theo lý thuyết một người cha hẳn không muốn nhìn thấy có người cùng con gái mình tranh sủng đi. Có thể hắn tại sao không có nói. Tiệc mừng thọ kết thúc, đường dục rất vui vẻ. Lúc này sắc trời cũng là không còn sớm. Đường dục liền nhìn một cái Tần Thiên, nói, tối hôm nay các người liền chớ đi, ngày mai lại đi. Tần Thiên cũng không phải là rất muốn ở chỗ này qua đêm. Bọn họ phải đi nói, cũng có thể chạy trở về. Bất quá hắn vẫn là nhìn một cái Đường Dung, muốn trưng cầu hắn ý kiến. Đường Dung hồi lâu chưa từng trở lại, vẫn là có chút muốn tra hắn. Còn nữa, mình bây giờ là cáo mệnh lục phẩm, chính là Liễu Thị thấy hắn, vậy được cho nàng mặt mũi. Nàng vậy muốn ở chỗ này chán ghét một chút Liễu Thị. Cho nên Đường Dục muốn bọn họ lưu lại, lúc này Đường Dung cũng không thế nào do dự cũng đồng ý xuống. Đường Dung đồng ý, Tần Thiên cũng chỉ tốt lĩnh mệnh đáp ứng. Nói như vậy tốt, sau đó người làm lĩnh Tần Thiên và Đường Dung hai người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đường Dục bên này, Liễu Thị liếc hắn một cái, lão gia, sự việc có thể thành công hay không coi như xem tối hôm nay liền à. Đường Dục mặt lộ vẻ khó xử, nói, phu nhân, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm, lỡ như không được công, coi như ném đại nhân, phá hủy Hân Nhi không nói, dám đắc tội liền Tần Thiên à. Liễu Thị hừ một tiếng, chỉ cần được chuyện thì không thể không thành công, vậy Tần Thiên rất nhanh thì phải đón dâu Lô Hoa Nương. Vậy Lô Hoa Nương nhưng mà thế gia nữ, Dung Nhi một người làm sao đối phó được nàng. Chỉ cần tối nay được chuyện, Dung Nhi có thể là thêm một người trợ giúp à. Lão gia ngươi còn do dự cái gì à. Như vậy kim quy con rể, ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy chắp tay nhường cho người? Liễu thị lời nói kiên quyết, Đường Dục do dự chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ cắn răng. Được rồi, liền nghe ngươi, tối nay liều một cái. Hoàng hôn sau đó, lại xuống một tràng mưa thu. Tràng này mưa thu đến lúc này thời tiết lạnh hơn liền một ít. Khả năng này sẽ là Võ Đức 7 năm cuối cùng một tràng mưa thu. Tần Thiên và Đường Dung hai người ở phòng ngủ nghỉ ngơi. Nơi này là Đường Dung trước kia phòng ngủ. Bên trong để Đường Dung trước kia thấy qua sách. Bởi vì là quá nhàm chán, Tần Thiên liền lấy ra một bản tùy tiện liếc nhìn. Bất quá những sách này phần nhiều là tiên tần cổ tịch. Tứ thư ngũ kinh cái gì? Tần Thiên nhìn có chút nhức đầu. Bất quá sau khi xem, vậy cũng có thể rất nhanh nhớ. Cái này làm cho người cảm thấy rất là thần kỳ. Mà đang ở Tần Thiên nhìn như vậy, lúc này một người nha hoàn chạy tới. Cô gia, lão gia mời ngươi đến thư phòng, nói là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nghe được muốn mình đi thư phòng, Tần Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn cảm thấy nên tới sự việc rốt cuộc vẫn là phải tới. Làm một tên cha, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn con rể của mình ngoài ra lại cưới đâu. Hắn hướng Đường Dung ném tới ánh mắt xin giúp đỡ. Đường Dung nhưng là làm bộ không nhìn thấy. Nàng cảm thấy để cho cha nàng dạy dỗ một chút Tần Thiên cũng là hoàn toàn có thể. Thay nàng hả giận mà. Tần Thiên rất hối hận. Hắn cảm giác được mình thì không nên lưu lại. Nhưng bây giờ có biện pháp gì? Hắn chỉ có thể nhắm mắt đi Đường Dục thư phòng. Đường Dục thư phòng tương đối mà nói muốn rộng rãi, sạch sẽ rất nhiều. Tần Thiên sau khi đi vào lên tiếng chào. Cha vợ đại nhân kêu ta tới có chuyện gì không? Vậy không có chuyện gì, chính là đột nhiên nghĩ so tài với ngươi một chút học vấn. Làm đi, uống trà. Đường Dục chỉ chỗ ngồi bên cạnh, chỗ ngồi để một ly trà. Tần Thiên gặp Đường Dục cũng không phải là vì mình muốn kết hôn Lô Hoa Nương sự việc. Trong lòng nhất thời liền nổi lên nghi ngờ. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng chính là chưa từng nghĩ Đường Dục sẽ tìm hắn so tài học vấn. Chuyện này rất khác thường à. Tần Thiên cảm thấy có vấn đề. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần, mà là nghe theo Đường Dục phân phó, ngồi xuống bên cạnh, uống trà. Đường Dục lại nhắc nhở một chút Tần Thiên. Tần Thiên thần sắc hơi động, không có cách nào, liền nâng tách trà lên uống một hớp. Bất quá một hớp này trà nhập miệng sau đó, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này trà một ít tình huống. Mà căn cứ những tình huống này, hắn rất nhanh phát hiện trà bên trong có độc, hoặc là nói đúng thuốc, một loại uống liền sau đó thì sẽ lập tức hôn mê thuốc. Tần Thiên rất kỳ quái, êm đẹp, Đường Dục vì sao phải dùng thuốc tới mê choáng váng hắn. Trong lòng hết sức nghi ngờ, Tần Thiên con ngươi hơi đổi, chờ hắn đem ly trà buông xuống lúc này hắn cả người đột nhiên thuận thế nhoài người đến liền trên. Bàn, Đường Dục vẫn luôn đang lặng lẽ quan sát Tần Thiên, trong tay thì không ngừng đảo một cái cuốn sách. Cùng hắn phát hiện Tần Thiên té xỉu sau đó, lập tức để sách xuống cuốn chạy tới cửa phất phất tay. Không lâu lắm, Liễu Thị từ bên ngoài chạy vào, một mặt hưng phấn hỏi, như thế nào? Làm xong sao? Đường Dục chỉ nằm ở trên bàn Tần Thiên. Làm xong, đem hắn mang đi qua đi. Liễu Thị vừa thấy Tần Thiên thật hôn mê bất tỉnh, trong bụng nhất thời mừng rỡ không dứt. Chỉ cần Tần Thiên hôn mê, nàng kế hoạch là có thể thành công à? Vốn là nàng không đem Tần Thiên coi ra gì, lấy là chính là một kẻ ngu. Nhưng ai biết đoạn này thời gian, Tần Thiên không chỉ có thể kiếm tiền, hơn nữa quan này vậy càng ngày càng lớn, vẫn còn cho Đường Dung lấy một cái cáo mệnh. Đây có thể đem Đường Mộc hai mẹ con, gái, người lại ghen tị lại thấy thèm. Sau đó Tần Thiên muốn kết hôn Lô Hoa Nương, Liễu Thị liền đột nhiên nghĩ đến một chủ ý.